Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 117, tiêu tiền đổi vận, không thể chia lìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các gia tộc giàu có ở Quảng Đông, Hồng Kông và Macau không ai là không mê tín. Hoặc nói chính xác hơn, không chỉ các gia tộc giàu có, từ những thương nhân giàu có với các giao dịch hàng chục triệu đồng đến những người làm công việc nhỏ như nhân viên cờ bạc hoặc chủ quán phở nhỏ. Làm kinh doanh hay không làm kinh doanh, tất cả đều tin vào phong thủy, tin vào điềm lành, tin vào sự may mắn và kiêng kỵ. Lần đầu tiên Ứng Phàm được mời đến thăm Deepwater Bay. Bà chỉ việc ăn uống và dạo chơi trong khu vườn. Buổi chiều, một số nhân viên bán hàng của các thương hiệu xa xỉ ăn mặc chỉnh tề, đeo găng tay trắng, lái xe ben và mang theo hàng chục túi giấy đến. Đây là lần đầu tiên Ứng Phàm mua sắm theo cách này. Bà mua một món hàng Hermes cần phải mua kèm thêm các sản phẩm khác trị giá cả triệu. Không biết rằng đối với những người khác, chỉ cần vào cửa hàng là họ đã có quyền đóng cửa để phục vụ riêng hoặc thậm chí không cần phải tự mình đến. Chỉ cần một cuộc gọi, nhân viên bán hàng sẽ mang tất cả hàng hóa đến như thể đó là những giỏ rau. Tuy nhiên, Ứng Phàm thực ra cũng đã từng trải qua nhiều điều, nên mặc dù trong lòng bà vừa mừng vừa lo lắng và cảm thấy chấn động, nhưng gương mặt bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản. Bà luôn nghĩ phải giữ thể diện cho gia đình, không thể làm mất mặt, nếu không sau này sẽ bị nhà chồng coi thường. Nhưng cách nói chuyện của Ôn Hữu Nghi lại rất thân thiết. Nói rằng, chị à, chúng ta cùng nhau chọn chiếc váy mà chị sẽ mặc. Hai người trẻ tuổi ấy rất xứng đôi, chúng ta không thể để bị lu mờ. Chị, thường là cách gọi dành cho chị em trong nhà. Cách Ôn Hữu Nghi sử dụng từ ngữ thân thiện và khiêm tốn như vậy là lần đầu tiên Ứng Phàm nghe thấy. Phản ứng đầu tiên của bà là từ chối, nhưng sau đó lại cảm thấy như vậy có vẻ hơi nhỏ mọn. Vì thế bà đã bình thản chấp nhận, nghe mãi rồi dần dần bà cũng quen. Ứng Phàm được những nhân viên bán hàng cao cấp, sang trọng ấy phục vụ chu đáo cả buổi chiều. Từ giày, váy, bộ trang phục, trang sức và túi xách, họ thậm chí còn giúp bà búi tóc, đưa ra những gợi ý về cách phối hợp kiểu tóc, đeo chuỗi ngọc trai quanh cổ bà hết lần này đến lần khác. Kiên nhẫn điều chỉnh từng mm một, mọi động tác đều toát lên hương thơm ngào ngạt. Hành động mềm mại khiến bà cảm thấy thoải mái hơn cả massage. Cảm giác lười biếng thấm vào từng kẽ xương. Trong số những cửa hàng này, có vài cửa hàng Ứng Phàm vừa mới đi dạo qua, bà thường chi tiền thoải mái hơn Ứng Ẩn, nhưng nhiều kiểu dáng mà bà thử hôm nay cô không thấy bày bán. Nhưng tất nhiên bà sẽ không hỏi tại sao lần trước không thấy những sản phẩm này trong cửa hàng. Dù nhân viên bán hàng chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời cẩn thận và lịch sự, nhưng câu hỏi này quả thực là tự hạ thấp bản thân, tự chuốc lấy phiền phức. Lần thứ hai được mời đến Hồng Kông là để xem nhà. Vẫn là Ôn Hữu Nghi đi cùng. Bà ấy đã xem một số căn biệt thự và vườn tại khu vực núi và vịnh ở Hồng Kông. Tất cả đều có tầm nhìn rộng rãi, hoa thơm phảng phất và an ninh nghiêm ngặt. Ôn Hữu Nghi khoác tay bà, nói, dù hiện nay Ứng Ẩn và A Thiệu đang sống ở nội địa, nhưng trong tương lai khi công việc điều động, chắc chắn sẽ phải quay lại Hồng Kông. So với thành phố Bình, Hồng Kông nhỏ hơn một chút nhưng lại có những chỗ rất thoải mái. Có nhà rồi, khi chị nhớ Ứng Ẩn thì chị có thể ở cùng con bé bất cứ lúc nào. Nhà ở của Ứng Phàm tại thành phố Bình không có tầm nhìn đẹp lắm, nên bà đã chọn một nơi ở Hồng Kông với tầm nhìn cao, nhìn ra biển, rộng hơn 200 mét vuông. Ôn Hữu Nghi ký hợp đồng, căn nhà được đứng tên Ứng Phàm, về mặt pháp lý được tặng cho bà. Trở về thành phố Ninh Ba, bà cũng không nói gì. Dù sao, việc đi lại giữa thành phố Bình và thành phố Ninh Ba rất thuận tiện. Ứng Phàm thực sự chưa từng nghĩ đến việc sở hữu bất động sản ở thành phố Ninh Ba. nhưng Ôn Hữu Nghi đã chu đáo đến vậy, bà cũng không thể từ chối. Những bất động sản không hề rẻ này khiến Ứng Phàm lo lắng. Đến lần thứ ba gặp mặt, Ôn Hữu Nghi mới đề cập đến chuyện hợp tuổi. Người Hồng Kông cũ rất cẩn thận về lễ cưới. Cần phải có cuộc gặp giữa hai bên gia đình, ngồi lại với nhau để thảo luận chi tiết. Trước khi đám cưới có rất nhiều việc phải chuẩn bị, ví dụ như lễ hỏi, lễ dạm ngõ, tặng bánh trà, phân phát bánh cưới và những thủ tục khác. Tất cả các lễ này cần phải là sâu chẵn, để mọi thứ đều đôi lứa và mọi việc đều được chọn vào giờ lành. Ngày đẹp, việc kết hợp ngày giờ sinh của hai người mới là một quy trình không thể thiếu đối với những người cũ ở khu vực Vịnh lớn. Từ giờ dạm ngõ, lễ hỏi, cho đến giờ đón dâu và xuất phát đến lễ đường vào ngày cưới. Tất cả đều phải được tính toán cẩn thận. Sau khi Ứng Phàm chụp ảnh giấy khai sinh có ghi rõ giờ sinh của cô và gửi cho Ôn Hữu Nghi. Một ý nghĩ bất chợt lướt qua đầu bà. Nếu như hai người không hợp tuổi thì sao? Ứng Ẩn nhận cuộc gọi. Khi nghe bà hỏi vậy liền bật cười. Ứng Phàm lập tức cảnh giác. Con cười gì? Cậu ấy có bên cạnh không? Ứng Ẩn ngoan ngoãn trả lời. Không, chỉ có Tuấn Nghi ở bên cạnh thôi. Cô vừa đi xem một đoạn phim của Tuyết Tan Thành Xanh tại công ty Lý Sơn. Bây giờ đang trên đường về. Có một số ngôi sao lớn. Ví dụ như những ngôi sao hạng A nổi tiếng từ lâu. Vì đã trải qua nhiều lần hợp tác mà bị cắt vai hoặc không được xuất hiện trong phim. Nên khi ký hợp đồng, họ sẽ cố gắng đảm bảo quyền kiểm soát cuối cùng về mặt dựng phim. Nhưng rõ ràng, đối với đạo diễn lớn như Lý Sơn, không ai có thể có được đặc quyền như vậy. Ông mời Ứng Ẩn xem đoạn phim, dĩ nhiên không phải để lấy ý kiến chỉnh sửa của cô, mà là để cô thưởng thức trước. Có hai chỗ âm thanh có một số khuyết điểm nhỏ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông đã mời cô thu âm lại. Sau khi ra khỏi phòng dựng phim tối đen đó, Tuấn Nghi đột nhiên rùng mình. Xoa xoa cánh tay dưới lớp áo ngắn tay. Đình Văn cũng có mặt. Ba cô gái không ai nói gì. Chỉ lặng lẽ đi dọc theo hành lang vào thang máy. Đình Văn bất chợt mở miệng. Em nghĩ là được. Dù cô ấy nói không đầu không đuôi nhưng ai cũng hiểu. Nghe vậy, Tuấn Nghi như tỉnh lại. Nước mắt tuôn hai hàng. Môi mím chặt run lên hai cái. Sau đó gục xuống vai Đình Văn mà khóc lớn. Em khóc gì vậy? Ứng Ẩn bị cô ấy làm giật mình. Tiết Tuyết Thanh, quá bi thảm. Tuấn Nghi nức nở, không ngừng ôm lấy tim mình. Em bị đau tim. Hu hu, cảnh đó, chỉ nghĩ đến cảnh Tiết Tuyết Thanh mặc áo cưới. Một mình đi vào sâu trong cánh đồng tuyết rồi nằm xuống. Tuấn Nghi đã thấy khó thở, nước mắt tuôn trào. Ứng Ẩn và Đình Văn đành phải an ủi cô ấy, vừa lúng túng vừa buồn cười, vừa vỗ vai vừa đưa khăn giấy. Tuấn Nghi với đôi mắt đẫm lệ, xì mũi rồi nhìn về phía Ứng Ẩn. Chị không buồn sao? Ứng Ẩn thẳng thắn nói. Có một chút, chị không nhập vai à? Tuấn Nghi nghẹn ngào hỏi. Diễn xong rồi, chị xem với cái nhìn của khán giả. Ứng Ẩn mỉm cười. Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp. Chị đã không còn ở trong đó nữa. Đình Văn phải trở về Hồng Kông để giải quyết công việc. Ba người liền chia tay tại bãi đậu xe. Ngày cưới và ngày đăng ký kết hôn có phải đã được chọn rồi không? Trước khi chia tay, cô ấy cười cười trêu đùa. Không cần vội đâu. Ứng Ẩn hơi ngượng ngùng. Mặc dù đã lén tổ chức một buổi lễ nhỏ, nhưng cô vẫn là một cô dâu ngại ngùng. Nhắc đến chuyện cưới hỏi là trong lòng lại dâng lên những cảm xúc lạ lùng. Khi nào chị thử váy cưới? Đình Văn trêu chọc, nhớ gọi em nhé, em nói cho chị biết. Dì nhất định sẽ chuẩn bị cho chị chiếc váy cưới đẹp nhất thế giới. Đến lúc đó làm cho anh họ không chớp mắt luôn. Ứng Ẩn khẽ cắn môi, nụ cười dần hiện trên khuôn mặt. Nghĩ đến lễ đường ở Anh Quốc, nơi cuối hành lang sáng, Thương Thiệu đứng đó chăm chú nhìn cô từng bước tiến vào. cô không kìm được mà ghé sát tai Đình Văn khẽ nở nụ cười và nói nhỏ. Anh ấy nói chị đẹp như một giấc mơ. Đình Văn ho mạnh một tiếng, tay ôm lấy ngực nói. Oh my gosh, oh my gosh, Tuấn Nghi nước mắt vẫn chưa khô. Liền ngay lập tức hỏi, gì thế, có chuyện gì mà không thể cho em nghe sao? Ứng Ẩn liếc nhìn cô ấy một cái, sợ phá hỏng cảm giác bi tráng của em đối với thẩm mỹ học Doãn Tuyết Thanh. Tuấn Nghi ngượng ngùng nói, đây là bí mật giữa ông chủ và bà chủ phải không? Ứng Ẩn bất lực trước cô ấy nên đành phải nhắc lại câu nói đó một lần nữa. Tuấn Nghi trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng ngạc nhiên. Anh thương thật giỏi nói lời ngọt ngào. Cho đến khi lên xe, cô ấy vẫn trong trạng thái như bị sét đánh. Thương Thiệu đã sắp xếp cho Ứng Ẩn một tài xế riêng luôn sẵn sàng phục vụ nên Tuấn Nghi không còn cần phải lái xe nữa. Cô ấy ngồi cùng với Ứng Ẩn ở ghế sau. Cô ấy nghĩ về nhiều thứ, nhưng khi nghe Ứng Ẩn gọi điện thoại cho Ứng Phàm thì không thể không chú ý. Ứng Phàm hỏi, nếu bát tự không hợp hoặc xung khắc thì hôn ước có bị hủy không? Ứng Ẩn cầm điện thoại, mỉm cười thở dài, không có chuyện đó đâu. Con biết rồi à, Ứng Phàm lo xa nói, may mà lúc hẹn hò không nói với mẹ, nếu không mẹ đã lo lắng mấy tháng liền. Ứng Ẩn khẽ chạm vào vỏ điện thoại. Thôi, con cúp máy đây, tối nay con có hẹn. Tuấn Nghi hỏi, dì lại lo lắng chuyện gì nữa vậy? Ứng Ẩn bình thản đáp hai chữ. Bát tự, điện thoại lại rung. Cô nhấc máy, Ứng Phàm ở đầu dây bên kia kiên quyết nói. Mẹ nói cho con biết, nếu bát tự của con không tốt thì nói gì thì mẹ cũng không cho con lấy đâu. Con phải sống lâu trăm tuổi. Con biết rồi. Ứng Ẩn ngẩng đầu cười thở dài. Đảo mắt, mẹ thôi đi. Con đổi tên, nốt ruồi trên tai con. Ứng Phàm còn chưa kịp nói hết câu thì Ứng Ẩn đã ngắt máy. Tuấn Nghi nhìn cô rồi hỏi. Nếu bát tự không hợp thì làm sao? Sẽ không sao đâu. Họ còn xem cả tướng mạo mà. Chỉ có tướng đại phú đại quý. Cô ấy bắt đầu nói linh tinh, thầy bói nói phải biết điều, nói trăng tròn sẽ khuyết. Ứng Ẩn đột nhiên nói, anh thương biết không? Biết, anh ấy nói gì? Anh ấy nói muốn mãi mãi trọn vẹn. Ứng Ẩn khẽ nhếch môi cười, đó là khi anh ấy say. Anh ấy cõng chị, bước trên tuyết trở về căn nhà gỗ nhỏ ở A Cháp rồi nói. Chị lúc đó tỉnh rượu. Nhìn thấy ánh trăng mờ ảo thì tưởng như là một giấc mơ. Khi xe về đến khu biệt thự ven biển, gần đây Tuấn Nghi rất mê chơi với Rick. Rick cũng mê chơi với cô ấy. Nên ngay khi xuống xe, cô ấy chạy thẳng đến chuồng ngựa. Gặp Thương Thiệu, đứng nghiêm trang nói, chào anh Thương, chào anh rể. Gọi xong, cô ấy lập tức muốn chạy đi nhưng bị Thương Thiệu gọi lại. Đứng lại. Tất nhiên, giọng nói điềm tĩnh của anh rất hiệu quả. Tuấn Nghi dừng bước quay đầu lại. Thương Thiệu cười, giọng nói mang chút không chắc chắn. Em gọi anh là gì? Anh rể, Tuấn Nghi nói. Fan hâm mộ đều gọi anh là anh rể. Anh Thương là anh rể mẫu mực trong giới. Mặc dù cô ấy nói hơi lộn xộn nhưng không ngăn được Thương Thiệu gật đầu. Chấp nhận cách gọi này và nói. Bảo chú Khang chuẩn bị cho em một phong bao lì xì. Lì xì à, đúng là phí thay đổi cách xưng hô. Tuấn Nghi vui mừng nhảy cẫng lên, ngượng ngùng nhưng cũng rất thông minh nói. Như vậy không hay lắm đâu, anh chị còn chưa chính thức kết hôn mà. Thương Thiệu nhìn thấu cô ấy, khẽ nhếch môi nói, khi chính thức sẽ có phong bì chính thức. Tuấn Nghi vui mừng không tả xiết rồi chạy vào chuồng ngựa. Ôm cổ Rick mà vỗ về. Rick không có chút tự trọng, bị cô ấy chơi đùa như một con chó. Anh rẽ đường tắt đi qua sân rồi qua phòng khách dài gần 100 mét. Khi trở lại tầng 3, Ứng Ẩn đã tắm rửa xong, đang ngồi trên ghế dài trong phòng tắm lau tóc. Thương Thiệu chê phòng tắm của cô quá nhỏ không đủ chỗ quay. Dù sao phòng tắm của anh một mình cũng đã rộng hơn 50 mét vuông. thiết kế với một mặt là cửa sổ lớn rất tinh tế, có thể đón ánh nắng mặt trời nhưng vẫn giữ được sự riêng tư. Nhìn ra ngoài là một màu xanh ngát, ứng ẩn đối diện với cửa sổ ngồi nghiêng, đầu nghiêng nhẹ, dùng khăn mềm mại nhẹ nhàng lau khô từng giọt nước trên tóc. Ánh nắng chiều chiếu lên một nửa thân hình mảnh mai của cô khiến làn da ngọc ngà như phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, mịn màng như ngọc thạch. Nghe thấy bước chân của Thương Thiệu, cô ngẩng đầu, chiếc khăn tắm vốn quấn lỏng lẻo cũng rơi xuống. Cô theo phản xạ dùng một tay giữ lại trước ngực. Thương Thiệu bước lại gần, hơi thở phảng phất nụ cười. Anh cầm lấy khăn từ tay cô, vừa lau tóc cho cô vừa hỏi, sao anh được chào đón thế? Ứng ẩn mở rộng vòng tay, ghế ngồi thấp, cô vòng tay qua chân anh rồi áp mặt vào eo anh. Xương sống hơi cong của cô lộ rõ từng đốt xương gầy guộc. Thương Thiệu vứt khăn sang một bên, anh đặt tay lên lưng cô, cúi xuống hôn, đồng thời vuốt ve từ trên xuống dưới. Sao gần đây em gầy thế? Ứng ẩn đành thừa nhận, để mặc váy cưới đẹp. Thương Thiệu nhếch môi, vậy thì anh phải làm sao đây? Ứng ẩn vẫn ôm chặt lấy anh, cô rúc vào lòng anh mà cười khúc khích. Cười xong, cô nói, dì hỏi mẹ em ngày tháng năm sinh, nói là để tính toán. Ừ, để chọn ngày đăng ký và ngày cưới, dì đã chúng ta đã làm một lễ đơn giản ở đó. Không tức giận với anh chứ? Giận rồi, Thương Thiệu mím môi nói, vậy có tính là nổi loạn không? Thương Thiệu gật đầu, lịch sự nói, nhờ ơn em, rất nổi loạn. Ứng ẩn cười tươi hơn. Thương Thiệu để cô ôm cười, rồi cầm máy sấy tóc trên mặt bàn đá cẩm thạch màu trắng. Anh bật chế độ gió nhẹ để sấy tóc cho cô. Tóc của Ứng ẩn rất tốt, trong giới giải trí với tần suất tạo kiểu cao như vậy, điều này thực sự là một kỳ tích. Hơn nữa gần đây cô còn chẳng tạo kiểu, chỉ cần sấy nhẹ là tóc đã trở nên mượt mà. Từng lọn tóc nhẹ nhàng rơi qua đầu ngón tay của Thương Thiệu. Tóc cô rất dày và rậm, để sấy khô cần một khoảng thời gian khá lâu. Bình thường cô tự cầm máy sấy nên chỉ vài phút là tay đã mỏi. Hôm nay có người làm thay. Ứng ẩn thản nhiên dựa vào lòng anh, nhắm mắt lại, dưới ánh nắng chiều ấm áp, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Thương Thiệu sấy khô tóc cho cô, đặt tay lên gáy, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị. Ứng ẩn chỉ cảm thấy một luồng tê tái từ cổ truyền đến, bất ngờ run lên, phát ra một tiếng rên như chú cún con. Dễ chịu quá. Thương Thiệu nghe thấy cười thành tiếng, nhớ đến điều gì đó, ánh mắt chợt tối đi, giọng nói trầm xuống, trên giường sao em không nói vậy? Ứng ẩn, khăn tắm từ phía trước ngực cô trượt xuống đất, thân thể cô áp sát vào chiếc quần tây của anh. Bên ngoài cửa sổ là màu xanh rợp bóng vàng, mọi thứ đều tĩnh lặng khiến Ứng ẩn cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù chẳng có gì xảy ra, anh chỉ xoa bóp cổ cho cô, nhưng cô vẫn giấu mặt thật sâu, vành tai nóng bừng. Thương Thiệu bật cười, em làm gì thế? Ứng ẩn vội vàng rời khỏi vòng tay anh, tiện tay lấy chiếc áo choàng tắm treo ở bên cạnh, vừa thắt dây lưng vừa nói, em phải trang điểm thôi, sắp muộn rồi. Tối nay có hẹn, là vài người bạn thân của Thương Thiệu từ Hồng Kông sang. Cô bước vào phòng thay đồ. Trong lúc trang điểm, Thương Thiệu ngồi trên sofa bên cạnh. Anh dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng chân mày hơi cau lại. Ứng ẩn biết anh đang suy nghĩ về công việc. Nếu bát tự không hợp thì sao? Hừ, nếu thầy nói bát tự của chúng ta xung khắc thì phải làm sao? Ông ấy sẽ không nói thế. Anh làm sao biết được? Thương Thiệu mở mắt, vì việc chúng ta kết hôn đã là chuyện đã định, cả thế giới đều biết. Ông ấy sẽ không nói những lời làm mất hứng này. Giọng anh thản nhiên, người tính toán trước mặt anh cũng phải xem xét thời thế. Đối với anh như là chuyện đương nhiên, nhỡ đâu thì sao? Ứng ẩn kiên trì, không có nhỡ đâu, giả dụ như vậy đi. Ứng ẩn đứng dậy, lấy chiếc váy dây mà người giúp việc đã ủi xong, vừa mặc vừa nói, ví dụ như, ở bên em không giúp ích cho việc kinh doanh của anh. Cô vốn định nói, khắc anh, nhưng lời nặng nề như vậy, cô cảm thấy nếu nói ra có thể sẽ tổn thương anh. Ngay cả trong trò đùa cô cũng không nỡ nói. Chiếc váy có kiểu dáng ôm sát, khóa kéo ẩn ở phía sau. Kéo được một nửa thì Thương Thiệu đã đến giúp cô. Vậy thì có lẽ chú và dì sẽ thay đổi ý định. Ứng Ẩn khẽ nghiêng mặt, đuôi sợi dây chuyền kim cương trên cổ lấp lánh như một chiếc đuôi ngựa được đính bằng những viên kim cương Kara. Vừa độc đáo vừa khéo léo. Cô thực ra cố ý nói vậy. Cô biết, Ôn Hữu Nghi sau khi đặt may trang phục và tặng nhà mới yêu cầu bát tự chính là muốn khiến Ứng Phàm yên tâm. Không cần lo lắng, nhưng cô đột nhiên muốn nghe Thương Thiệu dỗ dành mình. Mẹ anh có thể sẽ thay đổi ý định mà không cho em cưới anh. Cô hù anh, Thương Thiệu cúi đầu, nụ cười nơi khóe môi khẽ cong. Anh bất lực trước cô. Muộn rồi, anh lười biếng nói, giọng điệu chắc chắn. Vì em đã thuộc về anh, nên chỉ có thể tiêu tiền đổi vận, không thể chia lìa. Cách chương.